Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 42, miền ký ức, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mọi người cũng đã hiểu được tại sao Kirby lại ghét cha của mình tới như vậy. Người đàn ông là sát thủ giỏi nhất quốc gia thế hệ trước chính là cha cậu, và có thể nói ông ta là một người tàn nhẫn. Ông ấy đã thẳng tay giết mẹ của Kirby trước mặt cậu khi cậu mới 5 tuổi. Nhưng việc gì cũng có lý do của nó. Và tại sao vẫn còn những trái tim sùng bái ông ấy? Ở chép này, mọi người sẽ được biết hơn về quá khứ. Quá khứ của nhà Ryohaku. Khuôn viên của nhà Ryohaku thật tuyệt với những bông hoa hồng lung linh dưới nắng. Tuyệt vời hơn nữa là có tiếng trẻ con chơi đùa. Kirby, có con bướm kìa, Katrina chỉ lên trời, cô bé giơ tay lên cao chỉ về cánh bướm đang bay. Đừng chạy theo nó, ngã đấy. Kirby nói, thì ra từ bé cậu đã tỏ ra mình là một người con trai quan tâm người khác nhưng cứ ra vẻ lạnh lùng. Kirby đang bận rộn với đống sách vở, cậu ngồi học với một chiếc bàn đá ở ngoài vườn. Cậu học chăm chú bao nhiêu thì con nhỏ kia càng tỏ ra ham chơi bấy nhiêu. Kirby muốn giục Katrina học nhưng cậu muốn để con bé chơi tiếp. Kirby, sao cậu lúc nào cũng học nhiều quá vậy? Katrina hỏi, cha nói nếu tớ học tốt sẽ cho tớ gặp mẹ. Kirby nói với vẻ quyết tâm. Vậy, sao? Katrina nói với vẻ buồn bã. Tớ thì nửa muốn, nửa không muốn nhìn thấy mẹ của mình. Sao lại vậy? Kirby ngạc nhiên hỏi Katrina. Mẹ tớ, luôn dìm tớ xuống nước như vậy. Khó chịu lắm, Katrina nhíu mày lắc đầu. Kirby bấy giờ mới nhận ra, rằng Katrina có điểm khác cậu. Cậu nhìn con bé hồn nhiên vô tư hái hoa trong vườn, nhưng tâm hồn con bé lúc nào cũng nặng trĩu. Nhỏ giống như bị mẹ ruồng rẫy, rồi lợi dụng hết lần này tới lần khác bị mẹ đánh mỗi khi không nghe lời. Cậu hiểu có người còn đáng buồn hơn cậu. Carter, Kirby bỏ sách vở xuống. Cậu bé lại gần Katrina. Tết em, Katrina nở nụ cười tươi tắn quay lại nhìn và hỏi. Tớ sẽ bảo vệ Carter, Kirby nói với vẻ quyết tâm, cậu bé nắm chặt đôi bàn tay của Katrina. Katrina không hiểu lắm, nhưng rồi nhỏ cũng gật đầu đồng ý, hai đứa nhỏ thân nhau hơn từ đó. Vài ngày sau thì chuyện đó xảy ra, Kirby mất mẹ, mất đi niềm tin vào một người cha vĩ đại. Cậu bé nhốt mình trong phòng suốt bao nhiêu ngày, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi mà mẹ cậu ngã xuống vì con dao cha mình đâm, cậu lại ôm đầu giãy giụa. Katrina đứng từ khe cửa nhìn vào, nhỏ không khỏi đau xót. Carter con à, con cứ để thằng bé vậy đi. Cha của Kirby thấy Katrina đứng ngoài cửa, ông gọi tên con bé. Nhưng cha ơi, Katrina nói nhỏ, cô bé không lỡ để bạn mình như vậy. Sao con, cha Kirby cúi xuống hỏi con bé. Cha có lý do của cha mà đúng không? Katrina đưa đôi mắt hồn nhiên nhìn cha Kirby. Con đừng bận tâm nữa. Cha Kirby xoa đầu cô bé. Ông chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Katrina cảm thấy bàn tay vừa chạm vào mái tóc cô bé, có một cảm giác xót xa đau đớn khó tả. Cha Kirby cũng không muốn như vậy. Ngày qua ngày, con bé không cả muốn ra ngoài chơi. Ngoài thời gian cần thiết thì con bé lúc nào cũng ngồi ngoài cửa phòng Kirby nhìn vào. Một buổi trưa Katrina ngồi đó, nhỏ ngủ quên luôn. Carter, Kirby mở cửa ra ngạc nhiên khi thấy cô bé. À, cậu chịu ra ngoài rồi sao Kirby? Katrina dụi mắt mỉm cười. Đừng làm vậy nữa, lần sau cứ gõ cửa tớ sẽ cho cậu vào. Kirby buồn bã nói, sự việc không yên bình như những gì Katrina nghĩ. Cậu tới phòng Kirby chơi mọi ngày, làm cha Kirby cũng cảm thấy yên tâm hơn. gocchuyenaudio.com. Nhưng cái gì đã trở thành vết sẹo khắc sâu thì khó sửa. Kirby, đừng như vậy. Đừng làm tớ sợ, Katrina la lớn, nhỏ hoảng hốt khi thấy Kirby gạt hết đồ đạc trên bàn xuống, rồi đập cửa kính ôm đầu hét lớn. Nghe thấy tiếng la thất thanh, cha kệ bước vào. Ông dùng kỹ năng trên chiến trường của mình khóa chặt tay Kirby lại, đánh ngất cậu bé. Ông nhìn Katrina, nhỏ sợ hãi nép vào góc đường, rưng rưng nước mắt. Có chuyện gì à con? Cha Kirby hỏi, con bị đứt tay một chút ngay sau khi thấy máu thì cậu ấy. Katrina run sợ gạt nước mắt nói. Vậy là không ổn rồi. Cha Kirby tự nhủ, ông bế cậu bé đi, bỏ Katrina sau lưng. Katrina bơ vơ trong căn phòng của mình. Nhỏ không biết Kirby đã bị ông ấy bế đi đâu. Cô bé cảm thấy cô đơn, vì cả cái dinh thự này chỉ có mình Katrina, Kirby và cha cậu ấy, không tính người hầu kẻ hạ. Giờ thì nhỏ không biết Kirby bị đưa đi đâu cả. Chiếc xe rọi đèn sáng loáng trong buổi đêm, là xe nhà Ryohaku, cha của Kirby đã đi đâu đó và đến đêm nay mới quay trở lại. Ông mở cửa cho Kirby bước xuống xe, Kirby trông đã trấn tĩnh hơn hẳn, nhưng có điều là trên tay cậu bé cầm một con dao dính đầy máu. Làm tốt lắm, con sẽ theo ta đi nếu ta cần nhé. Ông Ryohaku xoa đầu con trai mình, Vâng, cơ gì quay lên nhà, ta chỉ có một con đường thôi, là để con làm quen với máu. Katrina nhìn xuống từ cửa sổ, cô bé nửa mừng nửa sợ khi thấy cơ gì như vậy. Trông cậu ấy giống như là đã trở lại chính cậu hồi trước. Cha ơi, Katrina mặc đồ ngủ, nhỏ ôm con gấu bông và lại gần cha cơ gì. Sao cơ gì lại như vậy cha ơi? Cha làm vậy là muốn tốt cho cơ gì thôi. Thằng bé cần làm quen với máu để khắc phục vết thương tâm lý trước kia. Chỉ nói như vậy thôi, nhưng Katrina không hiểu. Cô bé đâu biết được trong những ngày được cha mình huấn luyện cùng ông ấy đi giết người, cơ gì đã kinh hoàng tới mức nào, đã điên loạn tới mức nào. Nhưng do sức ép buộc kinh khủng ấy, cuối cùng cậu cũng quen dần. Cơ gì, cậu không học bài sao? Katrina hỏi, vẫn là buổi sáng và thời gian như mọi ngày, mà sao cô bé không thấy cậu bận rộn sách vở như trước? Không, tớ cần tập luyện một vài kỹ năng của sát thủ. Cơ gì nói, Katrina có vẻ hơi buồn, nhỏ không chạy lung tung như trước nữa. Hôm nay nhỏ đành ngồi học, cậu lại đi đâu vậy? Katrina hỏi, cô bé lo lắng khi thấy cơ gì lại đi cùng cha mỗi khi trời tối. Ở nhà ngoan nhé, tớ sẽ về ngay mà. Cơ gì nói, cậu cười với con bé cho nhỏ đỡ buồn. Katrina đưa con mắt dõi theo bước chân của cơ gì. Cô bé không khỏi sợ hãi và lo lắng. Cha ơi, chuyện gì vậy con? Con cũng muốn theo cha làm sát thủ. Nhưng con ơi, không có đường quay lại đâu. Con chấp nhận, con phải nhớ con chỉ được làm vì chính nghĩa. Từ đó, Katrina cũng được cha cơ gì huấn luyện ngày đêm. Cô bé được huấn luyện với những thứ nhẹ nhàng và duyên dáng nhất có thể dùng làm vũ khí. Cha cơ gì trân trọng vẻ yêu kiều của cô bé, thế nên ông sẽ để Katrina trở thành một bông hồng có gai. Không được, tớ không muốn Carter đi vào con đường đó. Cơ gì một mực phản đối khi biết quyết định của Katrina. Tớ muốn ở cạnh cơ gì, làm trợ thủ cho cơ gì. Katrina mỉm cười, nhỏ nói không chút do dự. Nhưng nguy hiểm lắm, cơ gì lo lắng, vậy cậu nhớ luyện tập thật tốt để bảo vệ tớ nhé. Nụ cười của Katrina như một phép màu, nó luôn xua tan phiền muộn trong lòng cơ gì. Từ đó nhiều lần cô bé được phái đi để nhắm vào một mục tiêu bất kỳ. Góc chuyện audio.com, cho tới khi nơi Katrina phục kích mục tiêu bất ngờ bị phóng hỏa. Carter, nguy hiểm, a. Tiếng la hét lần tiếng khóc vang lên trong đám lửa. Có một bóng đen đang che chở cho Katrina. Là người cha, là cha cơ gì. Sau buổi tối hôm đó, cha cơ gì bị bỏng nửa bên mặt trái, thế nên ông ấy phải đeo mặt nạ. Con xin lỗi cha, cha ơi, không sao đâu, đó việc ngoài ý muốn. Katrina luôn cảm thấy tội lỗi. Từ đó cô bé luôn cố gắng tập luyện để nâng cao kỹ năng của mình. Sau đó, cha kệ được gửi thư về cuộc chiến sẽ xảy ra trong tương lai gần, thế nên ông ấy quyết định không tham gia mà sẽ để xem thành quả sau bao sự cố gắng của mấy đứa nhỏ. Hai đứa cha muốn giới thiệu một người mới. Cha cơ gì dắt vào dinh thự một cô bé xinh đẹp hút hồn, với mái tóc dài vàng vàng và đôi mắt xanh biếc như đại dương. Cô bé nhìn rất cởi mở, tầm hơn Katrina và cơ gì chừng 3-4 tuổi. Tanaka Fujihayomi, sẽ là chị của các con nhé. Cô bé còn nhỏ vậy nhưng là boss của cả một gia tộc đấy. Cha cơ gì giới thiệu, dinh thự này ngày càng có thêm nhiều hơn nữa tiếng cười đùa của tụi nhỏ. Tanaka tới, rồi tới Harusuke, Chika, Inoue. Tất cả đã về với dinh thự này, cho đến một buổi sáng trời thu, khi cơ gì tròn 12 tuổi. Cha cậu lặng lẽ rời khỏi dinh thự này, toàn quyền để lại cho cơ gì. Ông để lại cho cơ gì tài sản, danh vọng, và cả chiếc lưỡi hái chứng minh sự uy quyền của dòng họ Ryohaku. Trước ngày hôm đó, ông để lại cho Katrina một cây đàn violin. Thầy ơi, thầy bỏ tụi con đi đâu vậy? Tanaka mím chặt môi và hỏi, thầy sẽ dõi theo các con mà, đừng lo. Tanaka lớn rồi, con nhớ chăm sóc các em cẩn thận. Cha cơ gì xoa đầu Tanaka. Từ lúc cha cơ gì bỏ đi thì mọi người bắt đầu tới học ở trường. Ngoài ra thì cơ gì còn học ở nhà rất nhiều. Năm 15 tuổi cơ gì chạm tới bằng đại học Katrina vất vưởng ở trường sơ trung. Năm 17 tuổi cơ gì có thể cùng Haru và Tanaka quản lý tất cả các công ty, doanh nghiệp mà cha để lại. Đó là của nhiều năm về trước trở về hiện tại. Katrina ngồi thất thần trước gương bàn trang điểm, nước mắt nhỏ không ngừng rơi khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về những gì mà cơ gì phải chịu đựng, nhưng cậu ấy lúc nào cũng cười với Katrina. Nhỏ nghĩ về tháng ngày vui vẻ bên thành viên của Hotius. Nghĩ tới gương mặt còn nguyên vẹn của mình, nếu không có người thầy ấy, liệu Katrina có trở thành tuyệt sắc giai nhân như bây giờ không? Không, không dê dê, Katrina gục đầu xuống bàn, nhỏ làm rơi hết tất cả đồ dùng xuống đất. Carter, có chuyện gì vậy? Cơ gì đập cửa hỏi, cậu lo lắng khi thấy Katrina như vậy. Đừng gọi nữa, đi đi Cơ Di. Katrina ôm đầu khóc lớn, cô nói với Cơ Di từ sau cánh cửa. Tiếng khóc thổn thức của Katrina làm cậu buộc phải ngừng lại. Cơ Di đứng đó tay chạm lên cửa cúi đầu lặng lẽ. Cậu không hiểu lại sao Katrina lại khóc mỗi khi Katrina là cậu không khỏi chạnh lòng. Dậy thôi, ngốc ơi, trời sáng rồi. Cơ Di bẹo má Katrina, trời đã sáng, Cơ Di đang ở phòng Katrina. Nhỏ ngủ quên luôn ở bàn trang điểm, ngước mắt nhìn lên gương, nhỏ thấy gương mặt xinh đẹp đã khô hẳn nước mắt. Nào, đi học thôi. Cơ Di mỉm cười nói, thay đồ mau đi. Katrina gật đầu đứng dậy, nhỏ xách ba lô và bận đồng phục chỉnh tề lên người. Cơ Di đợi con bé ở dưới cổng, cậu đã mở sẵn cửa xe. Tớ đây rồi, Katrina xỏ vội đôi giày rồi chạy tới. Đừng chạy nhanh quá, ngã đấy. Cơ Di nói, câu nói quen thuộc làm Katrina thoáng cảm thấy một thứ vô hình gì đó lướt qua. Gocchuyenaudio.com, câu nói quan tâm với gương mặt lạnh lùng khi đó vẫn tồn tại cho tới tận bây giờ. Sao thế, lên xe đi chứ? Cơ Di ngạc nhiên hỏi, Katrina nhanh chóng lên xe. Trường học lúc nào cũng nhộn nhịp trong những giờ đầu buổi. Nhất là khi đám nữ sinh nhìn thấy hot boy số 1 của trường, và hình ảnh Katrina luôn bị lu mờ mỗi khi đi cạnh Cơ Di. Có bằng đại học rồi, sao cậu không nghỉ luôn đi? Katrina lườm Cơ Di và hỏi, cậu cứ ngốc như vậy thì tớ còn phải theo dài dài. Cơ Di nói cậu cố kéo dài từ, ngốc, để chọc con nhỏ, Cơ Di qua phòng họp của hội học sinh. Katrina nhìn xung quanh, đám nữ sinh bắt đầu giải tán. Họ bàn tán về Cơ Di, nhưng không quên nhắc tới con nhỏ lúc nào cũng đi học với cậu. Katrina bước lên tầng 2. Ở góc lầu 2 có một đám con trai 3 người, xăm trổ đầy mình, da vẻ đầu gấu. Mày thấy chưa, mục tiêu là con nhỏ đó. Nhìn ngon phết nhỉ, gã đầu gấu có vẻ là chủ hội liếm mép xem chừng Katrina sắp gặp nguy hiểm. Hết chép, 42, next chép, 43 cách chương.